lúc đi vào đến bể bơi, thì bên mặt Lạc Thi đủ mọi thần sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net